Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 372, chương 372, kỵ sĩ không đầu. Vô Tâm Thạch Nhân, có thần chi điều từ trên cao bên trong xoay quanh, đáp xuống, kim đan ngũ trọng mạnh đại khí hơi thở tại không kiêng nể gì cả chút xuống. Ánh mắt bên trong viết đầy tham lam, song chảo ở giữa chụp lấy một ngụm thần chi hướng một chi đội ngũ hung hăng nện xuống. Cái đội ngũ này có mười mấy người, rất rõ ràng chính là Vương Đông bọn hắn. Đối mặt cái này đại điều tập kích, mười mấy người đồng thời chấn quyền, thiên địa lập tức lộn xộn, hư không tiếng nổ đùng đoàng liên miên như thủy triều. Chiếc kia thần trì trong nháy mắt chia năm xẻ bầy, đại điều song chảo bẻ gãy, thân thể giữa không trung bên trong bay tới bay lui, đó là bị quyền kình cho đập, liền cùng đánh đống cát. Mỗi búng ra một lần liền sẽ phun một lần huyết, vài chục lần về sau toàn thân nổ tung, huyết nhục thành bùn, liền ngay cả một thân cứng rắn thắng qua thép tinh xương cốt đều vỡ thành bột xương. Ngoại trừ cái kia huyết châu bên ngoài thật là chết ngay cả cặn bã đều không thừa một điểm. Hư không bên trong cường lực dòng lũ còn tại phun trào. Bị hù vô số thần huyết thú một trận lợn đột lang chạy. Không dám tới gần, thần huyết bí cảnh rất to lớn, cho nên này một mảnh huyết sắc hoang nguyên cũng vô cùng to lớn. Đã từng có người xâm nhập qua 900 triệu dặm, nhưng vẫn là không có thể đến đạt chỗ sâu nhất, bị khủng bố tồn tại ép ra ngoài. Nơi này nguy cấp tứ phía, có rất nhiều sát trận, phong thủy địa thế, tàn phá binh khí, mỗi một loại đều đầy đủ chí mạng. Bất quá lại bị Vương Đông bọn hắn từng cái né tránh. Hóa giải, cùng uống nước lạnh đồng dạng đơn giản, mà lại có Bạch Như Ý tồn tại. Bọn hắn tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý, trên đường đi vậy mà thu được chỗ tốt không nhỏ. Lại một lần thậm chí nhặt được một khối 300 triệu cân nặng cực phẩm huyết tinh. Như một tòa núi nhỏ khảm nạm ở trên mặt đất. Huyết sắc hoang nguyên duỗi ra 1 tỷ dặm, nơi này huyết sắc phong bạo mãnh liệt đến cực hạn, quá cuồng bạo, liền xem như kim đan ngũ trọng thiên ở bên trong hành tẩu đều vô cùng gian nan. Không ngừng có oa oa quái khiếu từ 4 phương 8 hướng truyền bá mà đến. Tại này vượt mọi khó khăn gian khổ hoàn cảnh bên trong có 5 người thân mang trường bào vũ vũ mà đi. Tại trước mặt bọn hắn có một đầu toàn thân đen nhánh mãnh hổ. Mi tâm phù văn lưu chuyển diễn hóa địa ngục cảnh tượng. Đây là ngục vương hổ, bao quát nó ở bên trong. Tính cả 5 người kia, toàn bộ đều là kim đan ngũ trọng tu vi. Tại thần huyết bí cảnh tu sĩ bên trong là tuyệt đối đỉnh phong. Nhanh đến đi, đi thời gian dài như vậy gặp nhiều nguy hiểm như vậy. Nếu như còn sớm chúng ta chỉ sợ đều muốn tại cái địa phương quỷ quái này thất bại trầm xa. Trong đó có người phàn nàn nói, hiển nhiên có chút bực bội. Bên cạnh hắn một vị mắt vàng thanh niên toàn thân lưu chuyển khí tức thần thánh. Lời nói ôn nhuận, không nên gấp gáp, có ngục vương hổ sức cảm ứng còn có tổng đốc đại nhân cho địa đồ. Hẳn là không sai biệt lắm. Chỉ cần này một mua một cái bán có thể làm thành. Chúng ta ngũ đại chủng tộc người phản công Đông Châu thời gian liền không xa. Tổng đốc đại nhân hùng tài đại lược. Này năm đó thần vẫn chi địa. Chính là khối thứ nhất bàn đạp. 5 người một hổ. Lưu lại 6 xuyên dấu chân. Bất quá trong nháy mắt cũng bị bão cát bao phủ lại. Không gặp lại một chút xíu vết tích. Chỉ là bão cát bên trong ẩn ẩn có thể thấy được quỷ ảnh lay động, để cho người ta toàn thân phát lạnh, choáng váng. Huyết sắc hoang nguyên tiến lên 8.000 vạn bên trong, Vương Đông bọn hắn gặp đại lượng xác thối. Bọn gia hỏa này thân mang rách dưới cổ đại y phục, toàn thân hư thối thành sền sệt ẩm ướt, cộp cộp một khối. Từng cái mang theo tanh hôi thi thủy cùng dòi bò đung đưa tại hoang nguyên phía trên tiến lên, tương đương cách ứng người, có tròng mắt cúi ra, có thiếu cánh tay thiếu chân, có ruột lộ ra một nửa, có nhìn thấy đám người một tiếng gầm nhẹ, bờ môi đầu lưỡi đều giữa nát hết, lộ ra xanh xám dường, phun ra khí tức làm cho người buồn nôn. Phô thiên cái địa tới, đám người bị hun từng cái trong bụng phiên giang đảo hải. Kém chút thành bữa cơm đêm qua đều cho phun ra. Ngao ô hoa, đây là nơi quái quỷ gì? Bá gia ta hận những này xác thối a, thật là buồn nôn. Lão quy ở nơi đó ồn ào, liền xem như có cương thi cũng so xác thối mạnh hơn gấp trăm lần a. Sau đó hắn liền dự ngôn thành sự thật, lung la lung lay chen chúc mà đến. Xác thối bỗng nhiên lộ ra sợ hãi thần sắc, hướng phía một bên lắc lư, có toàn thân huyết hồng cương thi lao ra, đại thủ vạch một cái kéo liền đem từng mảnh nhỏ xác thối đánh bay ra ngoài. Miệng quạ đen, phong ngưng vũ loại này ôn nhu người đều cơ hồ bảo nói tục. Nhìn xem lão quy ánh mắt rất bất thiện, những cương thi này nhảy vọt như bay, nhanh như long mã, nhìn cái kia số lượng khoảng chừng mấy ngàn con, mà lại cơ hồ đều là kim đan hậu kỳ. Bọn gia hỏa này không dụng thần huyết tu đi, cho nên Vương Đông cũng áp chế không nổi. Mọi người hướng ta dựa vào khép đi. Vương Đông trong thời gian ngắn nhất khắc họa xuống truyền tống trận, lại thêm truyền tống môn lực lượng, có thể tiến hành cự ly xa truyền tống. Tại những cương thi kia ngao giống giống đuổi tới thời điểm, một đoàn người hư không tiêu thất không thấy. 10 cái hô hấp về sau, tại một mảnh tứ phía khô cạn tĩnh mịch núi non trùng điệp bên trong, một đoàn người đột ngột xuất hiện. Bốn phương tám hướng đều là huyết sắc sơn phong, cùng đã sớm khô héo thành than cốc đại thụ che trời. Nơi này là địa phương nào? Chúng ta xâm nhập hoang nguyên bao xa rồi? Ngao Nhược Tư hỏi, muốn đi cứu Cô Tô cô nương. Chúng ta đầu tiên đến làm tinh tường chúng ta ở nơi đó à? Vương Đông không chút hoang mang, một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Yên tâm, ta ở bên ngoài chôn định tinh thạch, căn cứ ta cảm ứng thôi toán. Chúng ta hiện tại xâm nhập huyết sắc hoang nguyên 390 triệu bên trong. Cô Tô muội muội là tại khoảng 800 triệu dặm bị khốn trụ. Vì để tránh cho nguy hiểm, chúng ta tốt nhất mượn nhờ truyền tống trận ghé qua. Cô Tô Thanh đề nghị, muốn tiết kiệm thời gian, không muốn Cô Tô Thanh ra nguy hiểm gì. Ta minh bạch, bất quá vừa mới truyền tống để cho ta phát hiện nơi này không gian rất không ổn định, có sóng chấn động thậm chí hư không loạn lưu, cho nên ta nhất định phải khắc họa nghiêm mật truyền tống trận, xác định tọa độ, cái này cần một chút thời gian. Vương Đông lấy ra từng khối trận đài, vật liệu, bắt đầu khắc họa trận văn. Huyền ảo không gian ba động hiện thân giữa thiên địa, không gian chi môn lại lần nữa xuất hiện, trung phẩm thiên binh lực lượng muốn đả thông không gian thông đạo. Phía trước có một tòa cung điện a, chẳng lẽ có cái gì bảo bối? Đi qua nhìn một chút, vừa nghe thấy bảo bối liền vui vẻ lão quy cùng tiểu ngọc nhi hấp tấp vọt tới, hướng phía nơi xa đen tối cung điện mà đi. Ngô a, có quỷ a, có quỷ a, không đầu quỷ, không đầu quỷ a. Đảo mắt tiểu ngọc nhi cùng lão quy liền lấy một cái càng thêm nhanh chóng tốc độ từ cung điện kia bên trong vọt ra, từng cái oa oa quái khiếu, mặt đều từ thanh âm xé gió vang lên. Một tôn kỵ sĩ từ huyết sắc phong bạo bên trong đạp không mà ra, ngồi xuống là một thớt tối như mực như than cốc ngựa cao to, người khoác áo giáp, thân hình to lớn, tay trái kéo dây cương, tay phải cầm trong tay phương thiên họa kích. Hắn khí tức tương đương hùng tráng, áo giáp âm vang, có một loại sức mạnh đáng sợ đang tỏa ra, để cho người ta cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Chính là tôn này kỵ sĩ không có đầu lâu, chỉ có một cái còn dính nhuộm ô huyết lồng ngực. Kỵ sĩ này đánh ngựa mà đến, sát cơ lộ ra, khí tức băng lãnh. Phương thiên họa kích vượt qua trùng điệp không gian, trực tiếp rơi vào trước mặt mọi người. Ô vũ kiếm, Kim Ô Thánh Hỏa Bào. Vương Đông cùng Lão Quy người mang trọng bảo, trước tiên liền tế ra ngoài, liền ngay cả Bạch Như Ý đều lấy ra cái kia vạn Phật cờ. Ngăn tại trước người, theo một tiếng bạo hưởng, phương viên vạn dặm đại địa trực tiếp đập nát bét, một nhóm mười mấy người đều bay ngược ra ngoài, bụi trần tản mạn, té kêu rên không thôi. Tức giận đến Vương Đông hướng về phía Lão Quy chính là chửi ầm lên. Đừng ồn ào, đi nhanh một chút a. Này kỵ sĩ không đầu thật là đáng sợ. Đại hung a, đại hung, đi mau. Lão Quy hiếm thấy không cùng Vương Đông ba hoa. Ở nơi đó quay khiếu, mặt mũi trắng bệch, đại kích hoành không như là một tòa sụp đổ triền núi. Ầm ầm nghiền ép phong trào, cỗ lực lượng kia quả thực là thật là đáng sợ. Đại kích không tới thiên địa liền đã nứt ra lạch trời đáng sợ khe hở. Hồng Mông Thụ, Lọm Khọm, Ô Vũ Kiếm, Kim Ô Thánh Hỏa Bào toàn bộ tế ra. Đáng tiếc lại bị một kích đâm bay ra ngoài, đánh xuyên qua trùng điệp đại địa. Hỗn loạn khí lưu dâng lên mà ra. Truyền tống trận, đi. Vương Đông thủ ấn liên hoàn hư không run rẩy. Quang mang bên trong mấy người hư không tiêu thất bước vào truyền tống trận trận bên trong. Mấy người thở phào một hơi. Lão Quy chính ở chỗ này kêu gào. Nói cái gì không có đầu chính là rác rưởi. Không có đầu óc. À, đây là cái gì? Không gian đầu chặng đường trưởng góc sao? Lão Quy tò mò nhìn đột ngột xuất hiện một đoạn tối như mực mũi nhọn. Duỗi tay lần mò. Máu tươi lập tức lâm ly. Không tốt, đây là kỵ sĩ không đầu phương thiên họa kích. Mọi người cẩn thận. Vương Đông Hồng Mông Thụ một quyền. Ngoại trừ Lão Quy bên ngoài, tất cả mọi người bị thu nhập Hồng Mông không gian bên trong. Đại kích quét ngang chặt đứt toàn bộ không gian thông đạo. Hai người ầm vang rơi xuống hư không. Bất quá truyền tống trăm vạn dặm mà thôi. Đại kích tại vết nứt không gian bên trong vung mạnh lên. Ngựa linh thanh âm thanh thúy êm tai. Kỵ sĩ không đầu ngựa đạp hư không mà đến. Lực áp bách thật sự là quá mạnh. Không gian cùng pha lê đồng dạng bị móng ngựa dẫm vết dạn rực rỡ. Oanh, cảm ứng được vô cùng to lớn lực áp bách. Hồng Mông Thụ cùng Lọm Khọm tự động khôi phục. Tiến hành đối kháng. Cùng cái kia kỵ sĩ không đầu tiến hành giằng co. Kỵ sĩ không đầu tựa hồ tại kiêng kỵ hai đại chí bảo. Hắn không phải những cái kia tứ chi phát triển rất buồn bực đơn giản cương thi. Có rất cao linh trí. Hai người có thể cảm giác được. Hắn đang quan sát tự mình. Địa ngục điện. Cuối cùng kỵ sĩ không đầu phun ra một cái mơ hồ không rõ âm tiết. Liền quay đầu ngựa. Nghênh ngang rời đi, quá mạnh. Lão Quy thở ra một hơi dài, toàn bộ sụi lơ trên mặt đất, chỉ sợ không kém hơn phía trước gốc kia đại phạm Phật thủ. Mà lại này một vị hiển nhiên là cái sát thần, lần này chết chúng được thoát thật là vạn hạnh. Vương Đông lại tại cẩn thận suy nghĩ kỵ sĩ không đầu sau cùng lời nói. Địa ngục điện, hắn tin tưởng mình nghe được cái tên này. Nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là ý nghĩa gì. Thoát khỏi nguy cấp về sau Vương Đông lại lần nữa thôi động truyền tống trận. Bởi vì lúc trước bị phá hư cho nên xuất hiện sai lầm. Chỉ truyền tống đến 700 triệu dặm phạm vi bên trong. Khoảng cách Cô Tô Thanh còn cách một đoạn. Cách rất xa đã nghe đến một cỗ mùi máu tươi. Chuyển qua một đầu sóng cả mãnh liệt huyết sắc sông lớn. Liền thấy một bộ làm cho người không rét mà run cảnh tượng. Trên mặt đất bầy đầy thi thể. Liền cùng cá mặn, có nam có nữ toàn bộ bị đuổi thân. Máu tươi chảy ngang, trái tim không cánh mà bay. Bên cạnh an vị lấy một tôn to lớn thạch nhân. Vị trí trái tim thình lình thiếu thốn. Đang ở nơi đó tẩy lột một thiếu nữ. Thiếu nữ kiều mị thân thể ở nơi đó giấy rùa. Một đôi thon dài đùi ngọc cuộn tại cái kia to lớn bằng đá trên bàn tay. Nàng bộ ngực đầy đặn xuân quang chợt tiết. Quần áo đã bị giải khai. Ông ánh sáng long lanh da thịt tản mát ra noãn ngọc màu sắc. sắc khiến tình mê, có thể câu lên người nội tâm chỗ sâu tà hỏa. Thiếu nữ thấy được một đoàn người đến, ở nơi đó lớn tiếng cầu cứu, như tiếng than Đỗ Quyên, lã chã rơi lệ, điềm đạm đáng yêu, kích thích trong nam nhân tâm chỗ sâu dục vọng bảo vệ. Phốp, tiếng kêu thảm thiết thê lương im bặt mà dừng. Một ngón tay quán xuyên thân thể mềm mại của nàng, nhẹ nhàng nhất câu tay một viên phanh phanh nhảy loạn phương tâm liền bị chụp ra. Thiếu nữ mắt to xinh đẹp lại không một điểm thần thái, hướng phía một bên liền cúi xuống dưới. Vô tâm còn có thể sống sao? Cái kia vô tâm thạch nhân nắm lên thiếu nữ mỹ lệ thi thể hỏi một câu. Cảm giác được nàng không có chút nào sinh khí, liền thất vọng tiện tay ném vào một bên. Ngược lại ánh mắt sáng rực nhìn về phía Vương Đông bọn hắn. Vô tâm còn có thể sống sao? Cái quỷ gì vấn đề a? Trái tim mặc dù chính là bơm huyết trung tâm, nhưng chỉ cần đến thần hỏa ngưng kết, liền tâm tạng đều có thể trọng sinh. Không có tâm đương nhiên có thể sống. Lão Quy ở nơi đó nhả rãnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.